Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2121, đệ lục tầng. Cổ nghịch tên, cũng đã vang vọng cổ hồn đạo trường, mới vừa đến đệ tam tầng, Cổ Phong lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý. Mà Cổ Phong ánh mắt, cũng là rơi vào một tên sắc mặt khó coi cực kỳ tu giả phía trên. Cổ Thanh Phách, hồi lâu không gặp, cổ nghịch. Ngươi tuyệt không có khả năng thông qua này cổ hồn đạo trường đệ tam tầng. Cổ Thanh Phách cắn răng mở miệng. Hắn lúc trước lựa chọn lấy cổ hồn đạo trường tu hành làm giao đấu phương thức. Liền là bởi vì có lấy đầy đủ lòng tin. Nhưng không có nghĩ đến. Đối phương một cái này yêu nghiệt. Cổ Phong mỉm cười. Căn bản không phản ứng cổ Thanh Phách. Ánh mắt bốn phía đảo qua. Rốt cục, phát hiện tử cấp bồ đoàn. Tiếp theo. Ở đám người trợn mắt há hốc mồm, hắn hướng về tử cấp bồ đoàn đi đến, lại một lần nữa khiêu chiến cực hạn, tam giai cực hạn, cổ ngọc hàn, khiêu chiến, Cổ Phong lần nữa ngồi xếp bằng, Cổ Phong điên cuồng, đã để tất cả hồn chi nhất mạch tu giả, vì đó run rẩy. Lần này, vẻn vẹn năm thứ ba, Cổ Phong đánh vỡ cực hạn, việc này, thật sự cũng đã trước đó chưa từng có. Ở Cổ Phong trước đó, phía trước 9 tầng, 9 cái cực hạn, mỗi một tầng đều là một người. Mà hiện tại, 3 tầng trước, đều chỉ có một cái tên. Cổ nghịch, hắn, mới là chân chính thiên kiêu. Chấm ngoặc kép, Cổ Thanh Phách cả người. Mang theo trước đó chưa từng có chán trường ý. Lần thứ nhất, một cái tu giả, nhường hắn thăng không nổi mảy may tranh đấu tâm. Bây giờ ở trong lòng hắn, Cổ Phong là một tòa không thể vượt qua tiên sơn, như cũ tu hành 10 năm, Cổ Phong rời đi đệ tam tầng, tiến về đệ tứ tầng, rung động, không có đình chỉ, chưa đạt tiên vương tu vi, liền tiến vào đệ tứ tầng người tu hành, chưa bao giờ có, nhưng Cổ Phong, xinh xinh làm được, đệ tứ tầng, Cổ Nhị Nha một mực ở trong này tu hành, nàng nhốt ở chỗ này cũng đã hồi lâu. Không thành công rời đi. Cổ nghịch, Cổ Nhị Nha nhìn thấy Cổ Phong. Trên mặt mang theo sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi phi kiếm nhưng có hồn. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Nhị Nha. Hỏi, hồn, chấm ngoặc kép. Cổ Nhị Nha như có điều suy nghĩ. Kiếm, là có hồn đồ vật. Nó tức là ngươi kiếm. Liền có thể vì ngươi ngăn cản tất cả. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong mỉm cười. Lưu lại như có điều suy nghĩ Cổ Nhị Nha, hướng về đệ tứ tầng tử cấp bồ đoàn đi đến. Đệ tứ tầng, đông đảo tu giả, nguyên một đám trên mặt đều tràn đầy không thể tin. Vẻn vẹn một cái tiên nhân, muốn khiêu chiến tiên vương cực hạn sao? Này đệ tứ tầng thần hồn uy áp, kinh khủng bực nào, hắn tuyệt đối không có khả năng thông qua. Tuyệt không khả năng, thậm chí... Hắn khả năng trực tiếp ở nơi này thần hồn trùng kích phía dưới. Hồn phi phách tán, ngoặc kép, tất cả mọi người, đều là xác định mở miệng. Dù sao, này quá mức không thể tưởng tượng. Tiên đạo 13 giai, tam giai, một hồng câu, tiên nhân cùng tiên vương thần hồn chi lực. Chênh lệch quá nhiều, đây là mọi người đều biết sự tình. Đối mặt tiên vương thần hồn trùng kích. Tất cả mọi người đều không cho rằng Cổ Phong có thể ngăn cản. Cổ Phong ngồi ở bồ đoàn phía trên. Lần này, hắn tu vi, không có bị áp chế. Bởi vì Cổ Phong bản thân, cũng chỉ có tiên đạo tam giai, chưa đạt tiên đạo tứ giai. Căn bản không cần áp chế. Đi a, để cho ta nhìn xem. Tiên vương cấp thần hồn trùng kích, đến cùng có bao nhiêu cường hoành. Cổ Phong mở miệng. Thánh hồn thuật thi triển phía dưới. Một cái ma khí lượn lờ to lớn hồn phách đầu lâu. Ở Cổ Phong thân thể bên ngoài phù hiện. Đồng thời, thức hải, nghịch ma nguyên thần, cực tốc xoay tròn, đổi lại thường nhân. Tự nhiên không dám làm này cơ hồ tự sát khiêu chiến. Nhưng Cổ Phong dám, chỉ bởi vì, Cổ Phong nắm giữ nghịch ma nguyên thần. Luận nguyên thần bền bỉ. Trên đời này, hiếm có nguyên thần. Có thể so với Cổ Phong nghịch ma nguyên thần. 8 năm, lần này, Cổ Phong trọn vẹn dùng 8 năm thời gian. Bên trên bầu trời, vô biên thần niệm, lần nữa cô đọng thần niệm cự kiếm. Chỉ cần tiếp nhận hạ lần này, Cổ Phong chính là phá vỡ tứ giai cực hạn. Giờ phút này, vạn chúng chú mục, đám người đều là mở to hai mắt nhìn. Ai cũng không thể nghĩ đến, Cổ Phong có thể đạt tới một bước này. Đi à, Cổ Phong nhìn về phía thiên không. Một tiếng quát khẽ, bên trên bầu trời, thần niệm cự kiếm, trực tiếp đánh xuống. Thánh hồn thuật thi triển phía dưới. Nghịch ma hồn cái kia khổng lồ hư ảnh phù hiện. Hắn ở Cổ Phong không trung tản mát ra cường đại uy thế. Chịu đựng này thần niệm cự kiếm trọn vẹn chín thành chi uy. Cuối cùng, thần niệm cự kiếm, chút vào Cổ Phong đầu lâu. Vô biên đau nhức sau đó. Nghịch ma nguyên thần, thậm chí, đều xuất hiện một màn vết rạn. Bất quá rất nhanh, theo lấy làm trái lực vận chuyển. Nghịch ma nguyên thần nhanh chóng khôi phục, Cổ Phong đĩnh tới, tứ giai cực hạn, cổ nghịch, toàn bộ cổ hồn đạo trường, đệ tứ tầng, một mảnh tĩnh mịch, nhất giai, nhị giai, tam giai, tứ giai, toàn bộ đánh vỡ tiên tổ, thành tựu tân cực hạn, cổ nghịch, cổ nghịch, cổ nghịch, cổ nghịch, ngoặc kép, cho dù, Cổ Phong từng để cho hồn chi nhất mạch gặp khuất nhục, cho dù, rất nhiều người đã từng trong lòng đối với Cổ Phong có chút căm hận. Nhưng, Cổ Phong là cổ tộc người. Nơi này mỗi người đều là cổ tộc người. Huyết mạch tương liên, Cổ Phong lấy ở trên hồn chi nhất mạch. Yêu nghiệt cấp tu hành thiên phú. Nhường tất cả hồn chi nhất mạch tu giả. Triệt để tin phục, đám người, không khỏi khàn giọng giống to. Mọi người chỉ cảm giác mình nhiệt huyết sôi trào. Lấy bọn hắn niên kỷ. Trên cơ bản chín thành trở lên người, đều không có nhìn thấy qua đã từng lưu lại cực hạn tiên tổ. Nhưng hôm nay, bọn họ có thể nhìn thấy, tân cực hạn sinh ra, chỉ bởi vì một người. Cổ nghịch, thánh hồn thuật tu hành, còn đang tăng lên, nghịch ma nguyên thần, cũng đã cường đại gấp mấy lần. Cổ Phong đáy mắt, tinh mang lấp lóe, lần này, đến cổ hồn đạo trường, Cổ Phong lấy được tạo hóa. Quá lớn, không có lập tức rời đi. Cổ Phong điều tức chốc lát, bắt đầu tiếp tục tu hành. Lại là tu hành đủ 10 năm. Cổ Phong, tiến nhập đệ ngũ tầng. Toàn bộ cổ hồn đạo trường tất cả mọi người, đều chú ý tới Cổ Phong. Thậm chí, việc này cũng đã truyền đến khí chi nhất mạch cùng thể chi mạch. Toàn bộ cổ tộc, đều là vì đó phấn chấn. Đệ ngũ tầng, như cũ không có bất kỳ huyền niệm gì. Cổ Phong lựa chọn từ cấp bồ đoàn. Lần này, trọn vẹn dùng 9 năm, mới đánh vỡ cực hạn. Lại tu hành 1 năm, đầy 10 năm sau đó, Cổ Phong tiến nhập đệ lục tầng. Cổ Phong sớm đã triệt để khai sáng lịch sử. Trước 5 tầng, tất cả cực hạn, đều là hắn. Nhưng, bây giờ đệ lục tầng, lại là một cái cực lớn khiêu chiến. Chỉ bởi vì, hồn chi nhất mạch, thế hệ tuổi trẻ. Đệ nhất thiên kiêu, Cổ Ảnh, liền ở trong đệ lục tầng tu hành. Cổ Phong vừa mới tiến vào đệ lục tầng, chính là lập tức chú ý tới Cổ Ảnh. Chỉ bởi vì, Cổ Ảnh ngồi ở đệ lục tầng từ cấp bồ đoàn phía trên. Cổ nghịch, ngươi rốt cuộc đã đến. Cổ Ảnh nhìn về phía Cổ Phong, trên mặt mang theo khó có thể che giấu chiến ý. Tuy nhiên hắn biết rõ, đối phương tu vi còn kém xa bản thân. Nhưng đối phương thần hồn tu hành thiên phú, đã để hắn động dung. Như thế, sớm ở mấy năm trước, hắn bắt đầu khiêu chiến đệ lục tầng từ cấp bồ đoàn. Hắn biết rõ, chỉ cần bản thân đánh vỡ đệ lục tầng cực hạn, cho dù cổ nghịch là trước 5 tầng cực hạn, cũng vô pháp ở trên địa vị siêu việt bản thân. Dù sao, đệ lục tầng cực hạn, viễn siêu trước 5 tầng, dũng khí khả gia. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Ảnh, bình thản một câu, trên mặt, thần sắc như thường, hết chương.